thám tử chứ không phải thánh giả gái. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Dandan, vì trong lòng có tâm sự nên Vuka không thể ngủ ngon được. Sáng sớm một vài tia nắng xuyên qua những đám mây. Lúc này cậu mới từ từ mở mắt ra. Những bao rác đen chất đống dưới đất được ném vào xe rác phát ra âm thanh nặng nề. Người đàn ông khó hiểu nhặt mặt nạ đầu heo bị dẫm nát lên. Thoáng thấy con quạ chết rỉ máu từ tờ khăn giấy làm cho người ông không nhịn được cất giọng địa phương tỏ thái độ bất mãn. Trong căn phòng vô cùng ảm đạm, Vuka còn chưa tỉnh ngủ. Dầm gì mang dép vào rồi đi đánh răng. Vuka vẫn chưa nói cho đám người hình ngạn biết về việc người tự xưng là R liên lạc với cậu. Lúc này mong muốn cấp thiết nhất của cậu là giải quyết tất cả chuyện này một mình. Không để ai bị liên lụy. Di chứng của việc tinh thần căng thẳng là thân mình đau nhức. Ể ẩm, Vuka dẫm lên đèn xám. Xuống lầu mua cơm nắm và sữa đậu nành. Cậu ngồi yên trong văn phòng. Nhai nuốt cho có lệ. Sau khi dạ dày được thỏa mãn. Cậu nhặt quần áo rơi trên lưng ghế sofa chậm rãi thay trước gương. Vẻ mặt của người trong gương rất nhạt. Quầng thâm mắt xanh đen giống như cả đêm không ngủ. Dáng người cao ráo của cậu rất hợp với lối trang điểm lạnh lùng. Cậu rũ mi đội tóc giả. Sau đó lại thả mình trên ghế sofa. Giơ tay xoa xoa thái dương. R nói rằng sẽ có người đến tìm cậu gây rắc rối. Vuka không nghi ngờ điều đó. Tên tội phạm ở trường trung học có thể thuận lợi trốn thoát. Danh tính của R rất bí ẩn và cực kỳ nguy hiểm. Giọng nói lúc trầm lúc the thé của gã chứng tỏ đây là một kẻ điên cuồng. Tên đó đúng là muốn Vuka phải chịu đau khổ nhưng không cần thiết phải bịa ra lời nói dối như vậy. Vậy là thực sự đang có kẻ xấu đang tiếp cận cậu. Vuka vắt óc suy nghĩ cũng không thể tìm ra được điều gì liên quan đến tên tội phạm này. Khi con phố ăn vặt nhộn nhịp trở lại thì mây đen lại kéo tới. Vuka thở dài, mệt mỏi khóa kỹ cửa sổ. Cẩn thận rắc bột trắng lên đó để quan sát xem có kẻ lạ lẻn vào hay không. Vừa bước ra khỏi cửa sắt, cậu đột nhiên quay lại. Từ đáy hộp đồ nghề lấy ra một khối lập phương màu trắng nhỏ cỡ ngón tay cái. Đoán chắc không có chuyện gì mới nhét khối nhỏ vào ngực. Lại tìm kiếm mân mê một lúc lâu mới khóa cửa rời đi. Tiểu Mỹ mới đánh răng rửa mặt xong. Vừa mở khóa đẩy cửa ra đập vào mắt cô là một bóng người đang đứng trước cửa tiệm khiến cô sợ hú hồn. Lầm bầm kéo Vuka vào. Hôm nay lại muốn ra ngoài sao? Tiểu Mỹ đặt đèn trang điểm lên trên bàn. Lo lắng nhìn sang. Cổ họng anh hơi khàn. Anh bị ốm hả? Vuka hắng giọng nuốt nước bọt quả nhiên rất đau. Ngoài cửa sổ mây đen giăng kín. Không khí vô cùng ẩm ướt. Cậu kéo cổ áo lên rồi ngồi xuống. Hình như có hơi cảm lạnh. Phải chú ý nghỉ ngơi đó. Tiểu Mỹ nâng mặt Vuka thẳng lên. Xịt một chút nước lên mặt cậu. Hôm nay muốn trang điểm theo phong cách gì? Điềm đạm một chút. Tốt nhất để cho Nghiêm Tử Vân bớt giận một chút. Tiểu Mỹ cười tủm tỉm nói. Anh trang điểm mắt khói cũng trông khá ngoan đó. Nhất định là giống cún Siba ngủ không ngon. Vớ vẩn, em đừng có mà gạt người. Anh xem, cách thức phản bác cũng rất ngoan. Tiểu Mỹ cúi người bắt đầu trang điểm mắt cho cậu. Dùng mascara chuốt lên hàng mi cong vút của đối phương. Vuka nhắm mắt, hỏi, em có lọ Vaseline nào không? Có, lát nữa em đưa cho anh. Môi anh bị khô à, không có. Vuka thận trọng siết chặt hơi thở. Sợ sẽ lây bệnh cho người khác. Anh sợ người hâm mộ muốn lấy dấu vân tay của anh nên muốn dùng nó để bôi lên đầu ngón tay. Tiểu Mỹ. À, một tiếng thật dài. Căn bản không để chuyện này trong lòng. Ngày chủ nhật đường phố đông nghịt người đi đường. Ngọn gió hiu hiu vẫn luôn kiêu ngạo hình như có hơi héo rũ. Ngẫu nhiên thoáng nghĩ đến điều gì đó. Vuka cầm túi quà. Hứng thú đi quanh nắp cống như thể bước lên một khối màu trắng nhìn nước ngầm phía dưới. Chơi đùa không còn biết trời trăng mây gió là gì. Lúc lắc lư trên xe buýt, cổ họng cậu càng lúc càng khô rát. Cuối cùng lên xuống thay đổi mấy chuyến mới đến điểm dừng. Đầu Vuka đã hơi choáng váng. Đến nhà Nghiêm Tử Vân vài lần. cậu quen cửa quen nẻo tìm đến nhà. Trong lòng lại dấy lên nỗi lo lắng. Công cuộc rút lui bấy lâu nay lại bắt đầu. Vậy mà lại vì chuyện sợ nguy hiểm xảy ra với Nghiêm Từ Vân lại lùi bước lui vào một góc. Cậu phải lấy hết can đảm để thú nhận sự thật để error không ảnh hưởng đến người vô tội. Đợi đến lúc ít xe cộ hơn. Vu Ca bình tĩnh băng qua đường. Một vài chiếc xe sang trọng đắt tiền đang đậu bên ngoài bờ tường. Vu Ca hít sâu một hơi. Dừng chân trước hàng rào sắt. Cánh cửa nặng nề của ngôi nhà kiểu Tây đang mở. Nơi đó không có bóng người. Có vài cánh hoa vàng nhạt rơi trên bãi cỏ. Vu Ca men theo con đường lát đá để tìm những cánh hoa còn sót lại. Cây bạch quả được đặt ở góc bàn. Trên bàn đầy những túi quà. Những bó hoa được đặt một góc. Vu Ca để món quà khiến cậu tốn không ít máu ở một bên. Một chiếc đĩa được đặt ở giữa. Trên đó còn sót lại vài mẩu sô-cô-la. Bánh vòng. Vu Ca do dự cúi người nhìn kỹ. Nghĩ đến dáng vẻ lúc Nghiêm Từ Vân trịnh trọng ăn bánh vòng. Cậu không khỏi cười thành tiếng. Trên chiếc ghế mây dài còn có áo khoác. Có vẻ như các vị khách đã tụ tập ở đây. Quay mũi chân sang một hướng khác. Vu Ca thoáng chùn bước. Lắc đầu chuẩn bị bước vào biệt thự. Trong không gian tĩnh lặng. Tiếng đàn piano đột nhiên vang lên. Âm thanh như dòng nước trong veo chảy trên phiến đá. Lăn tăn theo từng làn gió nhẹ. Vu Ca không khỏi vểnh lỗ tai bước nhẹ. Chỉ sợ tiếng bước chân sẽ xáo trộn nhịp điệu. Vu Ca mím môi đứng trước cửa căn phòng quen thuộc. Tiếng đàn dương cầm du dương thanh thoát. Lại mang đến cảm giác linh hoạt kỳ ảo. Giống như người ngồi trước đàn được quây quanh bởi một khí chất rất tao nhã. Tấm vải trên khung vẽ được vén lên. Là khung cảnh hoàng hôn ấm áp. Bên ngoài trời u ám và oi bức. Còn không khí bên trong thì vô cùng ấm áp bởi tiếng đàn piano. Nghiêm Từ Vân mặc chiếc áo dệt kim xám đậm hở cổ. Bờ vai rộng lớn của hắn khiến bộ quần áo trở nên vừa vặn. Trông hắn giống như một người nghệ sĩ lười biếng. 10 ngón tay nhảy múa trên phím đàn đen trắng. Những vị khách sang trọng đang cầm ly rượu đỏ trên tay. Lẳng lặng đứng nghe cùng chìm đắm vào thế giới của người nghệ sĩ dương cầm. Đoạn Thu vuốt cằm, khóe mắt thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh ta kinh ngạc đi tới. Cô gái này rất giống với cục cưng của Nghiêm Từ Vân. Vu Ca gật đầu với anh ta. Cậu không còn bối rối xấu hổ như lần đầu tiên cải trang thành phụ nữ nữa. Bản sao trời của Richard Clayderman. Rất tuyệt phải không? Đoạn Thu lắc ly rượu trong tay. Nhẹ nhàng nói. Vu Ca nhìn sau đầu của Nghiêm Từ Vân. Khẽ gật đầu. Tôi thật may mắn khi được nghe Nghiêm Từ Vân chơi bài này. Đoạn Thu chớp mắt. Lịch sự đưa Vu Ca vào phòng khách. Cậu ấy là một người nghiêm túc. Vậy nên cậu ấy có thể phô diễn được hết cái hồn man mác buồn của khúc nhạc. Cảm ơn. Tay cậu tiếp nhận ly rượu. Vu Ca cụp mắt suy nghĩ một chút. Mím môi khẽ nuốt nước bọt. Ngẫm nghĩ ý tứ trong lời nói của Đoạn Thu. Đoạn Thu hất cằm lên. Cô cảm thấy thế nào? Tiếng nhạc như tạo lên một bầu trời đầy sao vô cùng tĩnh lặng. Không hiểu sao Vu Ca lại cảm thấy căng thẳng. Biểu hiện nghiêm túc nhún vai. Giống như cảnh hoàng hôn mà anh ấy vẽ. Rất đẹp, giống như con chim xanh đậu trên cành cây trong màn tuyết đêm. Run run rũ đi những bông tuyết trên thân. Sải cánh bay về phương xa. Đoạn Thu không làm khó dễ. Nghiêng đầu sang khẽ nói. Cậu ấy có thể gợi lên cảm giác cô đơn cho người nghe nhưng bản thân lại bình tĩnh đến đáng sợ. Vu Ca nhấp ngụm rượu đỏ. Không nói gì. Lần thứ hai nghe lại mang đến cảm giác khác. Đoạn Thu và Vu Ca tựa vào tường. Không quên nhìn về phía bóng lưng cao thẳng kia. Có lẽ bên trong còn có chút điên cuồng. Ảo tưởng cùng với thuần túy ngóng trông điều gì đó. Tôi cảm nhận như thế đúng chứ? Đoạn Thu ngập ngừng nói. Hay là, giống như tìm bạn đời. Phụt, động tác động nhiên xảy ra. Vu Ca bất lực lau rượu dính trên khóe môi. Giờ khóc giờ cười nói. Lời anh nói rất thú vị. Đoạn Thu tặc lưỡi. Tôi đã quá quen với cậu ấy. Tìm bạn đời là bản năng của sinh vật thiên nhiên. Không có gì phải xấu hổ cả. Tai Vu Ca đỏ bừng lên. Quay đầu lại uống cạn ly rượu. Uống thêm chút nữa đi. Đoạn Thu có cảm giác rất quen thuộc với cô gái này. vừa rót thêm rượu cho cậu vừa nhân cơ hội không có Nghiêm Tử Vân ở đây. Anh ta muốn bóc trần một số chuyện. Tên này không biết vì sao lại học làm bánh vòng. Cô có cảm thấy chuyện này rất kỳ quái không? Một người đàn ông cao lớn lại lật sách học cách làm bánh vòng. Giọng nói càng lúc càng cao giọng. Lại còn học kiểu vị sô-cô-la hồng nhạt. Vuka vội ngăn anh ta nói. Hừ hừ, Đoạn Thu Đắc Thắng vặn vẹo. Đáng tiếc là cô đến muộn nên bánh bị người khác cướp sạch. Vì chuyện này mà cậu ta còn nổi giận với chúng tôi. Thật không có tiền đồ. Yêu đương vào là mất não. Vuka mơ màng không hiểu. Yêu đương với một chàng trai. Đôi mắt của cậu ta thiếu điều muốn ôm người ta vào trong lòng ăn sạch sẽ. Nghe xong Vuka sững sờ. Mãi cho đến khi tiếng vỗ tay vang lên. Nghiêm Tử Vân vững vàng bước ra ngoài mà cậu vẫn còn kinh ngạc. Tại sao khi cậu trong thân phận là nam mà lại bị nhận thức là đối tượng yêu đương? Vừa bước ra ngoài, Nghiêm Tử Vân lập tức nhìn thấy. Bạn gái nhỏ, ngọt mềm, hắn còn chưa kịp vui vẻ phấn khích thì đã nhìn thấy Vuka cầm ly rượu trên tay đang ra vẻ lắc lư. Ký ức về lần say rượu lần trước vẫn còn nguyên vẹn. Nghiêm Tử Vân đau đầu bước tới. Anh, Vuka gãi gãi mặt, có hơi xấu hổ, không nói lý do không đáp trả người ta. Ngày sinh nhật lại còn tự động chạy đến dù không được mời. Cho nên cậu cảm thấy có hơi xấu hổ. Em có đói không? Nghiêm Tử Vân dùng đầu ngón tay ấm áp gãi gãi cằm Vuka. Sau đó khéo léo lấy chiếc ly khỏi tay cậu. Đoạn Thu cùng những vị khách khác hai mặt nhìn nhau. Đều cùng nhau hướng về vị khách bí ẩn đến muộn kia. Trong lòng Vuka đột nhiên cảm thấy hoảng loạn vì bị nhìn chằm chằm. Cậu liếm đôi môi nồng nàn mùi rượu vang. Lùi lại sau một bước. Em không đói. Nghiêm Tử Vân nhếch miệng, nụ cười xuất hiện trên môi, ngón tay xoa nắn chóp mũi Vuka, nhích lại gần nói, lên lầu với tôi một lát, lên lầu, cậu vẫn chưa quên chuyện bị cưỡng hôn cho nên cảm thấy không muốn. Cậu đưa mắt nhìn Đoạn Thu ở hướng đối diện, áo dệt kiêm màu xám che khuất tầm mắt của cậu, đôi tay khô nhám nắm lấy cổ tay cậu, Nghiêm Tử Vân ngăn trở tầm nhìn của cậu. Thay lời nói bằng hành động dứt khoát dẫn người lên lầu. Đoạn Thu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ tay về phía lưng Nghiêm Tử Vân. Sau đó cùng bạn bè bàn tán xôn xao. Trên tầng 2 không còn ai để mắt tới nhưng Vuka lại thấy căng thẳng hơn. Cậu lén nhìn người đàn ông đứng cách đó nửa bước. Lúng túng nhận lỗi. Xin lỗi. Trước đó em không để ý tới anh. Nghiêm Tử Vân gãi gãi lòng bàn tay của cậu không nói gì. Mặc dù không nên nói ra chuyện này vào ngày sinh nhật nhưng hôm nay em đến đây. Vuka lấy hết can đảm. Mặc kệ đối phương lôi kéo. Nhắm mắt mạnh miệng muốn nói hết sự thật. Xuyệt, đột nhiên va phải bờ vai cứng rắn. Vuka ngừng nói mở mắt ra. Cậu cảm nhận được một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng rơi trên trán. Giọng nói trầm ấm của đối phương vang lên. Dẫn em tới chỗ này có được không? Nghiêm Tử Vân lại nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi mát lạnh của Vuka. Nhìn em có vẻ không được vui. Dáng vẻ tâm sự nặng nề khiến hắn cũng cảm thấy rối bời. Trong lòng Vuka cảm thấy ngứa ngáy trước cái chạm nhẹ như lông tơ này. Vì sợ tiếp đến sẽ bị hắn hôn môi nên cậu vội vàng đồng ý, đi đâu vậy? Đi theo tôi, mang theo túi đựng sẫm màu. Nghiêm Tử Vân lén dẫn Vuka vòng qua khách khứa đang nói chuyện. Chuồn ra ngoài bằng lối cửa sau. Hàng cây nhỏ ở sân sau biệt thự lập thành chốn riêng. Khối đá kết hợp với bức tường màu trắng xám. Xung quanh là những vòm hoa ngăn cách âm thanh của phố xá. Nghiêm Tử Vân không thèm để ý đến những vòm hoa xung quanh. Đặt túi xuống sát vách tường. Bức tường này là của chúng ta. Chấm, là của anh. Vuka danh mạnh nháy mắt. Trong túi có rất nhiều lọ sơn tự phun với nhiều màu sắc khác nhau. Vuka siết chặt lọ sơn mà Nghiêm Tử Vân đưa cho cậu. Khó tin nói. Chúng ta, chấm, vẽ bất cứ thứ gì. Vẽ xấu cũng được. Nghiêm Tử Vân cầm phun sơn. Chuyển động vô cùng khéo léo. Xung quanh là vườn hoa hồng mang đến không gian lãng mạn. Vậy mà chủ nhân của khu vườn lại nói ra những lời đáng sợ không hề thích hợp với phong cách trang trí ở đây. Hoa Hồng bị dọa muốn héo tàn. Vuka xua tay lùi lại. Không được, em muốn nói gì cũng được hết. Nghiêm Tử Vân mỉm cười. Kéo Vuka lại. Em nói fuck, bastard cũng được. Đừng buồn nữa được không? Dứt lời, Nghiêm Tử Vân vung tay. Một vệt xanh lam phóng khoáng xuất hiện trên bức tường trắng xám. Như thể cuộc sống nề nếp có quy luật bị đảo lộn. Hắn thở hổn hển, đồng tử co lại nhìn chằm chằm vào vách tường trước mắt. Cảm xúc của hắn bỗng dâng lên. Sau khi gặp Vuka, cái gọi là kiềm chế đối với hắn đã trở thành trò cười. Mỗi động thái của đối phương đều như một ngọn lửa ngùn ngụt bùng cháy. Thiêu đốt lý trí của hắn. Hắn không thể ràng buộc Vuka bằng những quy tắc của bản thân. Hắn muốn đối phương giữ được nhịp sống thoải mái nhất. Cuộc sống của Vuka không phải là âm nhạc, mỹ thuật hay những kỷ luật ràng buộc mà cuộc sống của cậu là lối sống tự do không bị gò bó. Hắn bị lối sống của đối phương cảm hóa. Cũng muốn mang những cảm xúc trong lòng bày tỏ ra. Vuka sững sờ, siết chặt bình phun sơn cựa quậy đến vã mồ hôi tay. Nghiêm Tử Vân quả thực rất có thiên phú vẽ tranh. Hắn không màng đến quần áo. Động tác uyển chuyển nhanh chóng vẽ lên tường. Còn chưa kịp để Vuka định thần. Một con cừu hung dữ nhếch miệng đứng trên mặt đất. Có một khung chát vẽ bên mép miệng nó. Bên trong có một chữ lớn. Bè. Đây là cái gì? Vuka vừa tức giận vừa buồn cười chỉ vào bánh vòng trong miệng con cừu. Là em. Nghiêm Tử Vân ổn định hơi thở. Hắn định nghiêng người ôm Vuka dẫn dắt cậu vẽ. Không ngờ người bị trêu chọc nhe răng trợn mắt nhảy ra phía ngoài. Sự do dự lúc đầu bay biến. Cậu ngồi xổm xuống. Lắc mạnh bình sơn phun. Bắt đầu xịt lên tường. Chờ mà xem. Cậu vẽ một đám mây ngoằn ngoèo ở dưới móng cừu. Vuka cười danh mãnh. Anh bị em đạp lên rồi. Nghiêm Tử Vân cũng ngồi xổm xuống. Xoa xoa đầu cậu. Ở trong đám mây xanh vẽ một con cá nhỏ hồng nhạt. Em. Đáng ghét. Vuka không vui. Cậu vẽ một mũi tên đen đánh dấu. Biểu thị con cá đã được chuyển ra ngoài. Câu cá sao? Nghiêm Tử Vân bật cười trước dáng vẻ hờn dỗi của cậu. Hắn đứng dậy định vẽ thêm một người câu cá ở phía bên kia của mũi tên. Vuka nào để cho hắn thực hiện được. Cậu đột nhiên đứng dậy cướp lấy bình sơn của hắn. Hai người không ai chịu nhường ai. Vuka dùng nanh vuốn muốn giữ hắn lại nhưng tiếc là cậu đang bị cảm. Siêu quẹo dẫm lên hoa không nói còn loạng choạng muốn té xuống. Nghiêm Tử Vân bị nắm chặt vai không có cách nào mượn lực chống đỡ nên bị đè xuống bãi cỏ. Ai ra, dù chán đã được che chắn, Vuka vẫn bị đụng choáng váng. Cứ vậy ngã chổng vó trên người đối phương. Sau khi vui đùa hơi thở của cả hai đều không ổn. Mây đen che khuất bầu trời khiến không gian sáng có phần mờ ảo. Cảnh cửa đóng chặt ngăn cách tiếng người. Ngoài trừ tiếng suýt xoa chán của Vuka thì hoàn toàn lặng im, xương cốt của Nghiêm Tử Vân rất cứng. Vuka đỡ vai hắn. Trong mắt còn có nước mắt sinh lý. Cậu từ từ ngồi dậy. Cụp mắt áy náy nhìn Nghiêm Tử Vân. Hơi thở hai người quấn lấy nhau khiến cậu đột nhiên nín thở. Hai người cách quá gần. Gần đến mức nhịp tim của họ còn đập cùng tần số. Gần đến mức ánh mắt họ dán chặt vào nhau. Có thấy vui hơn không? Mờ u bàn tay của Nghiêm Tử Vân dính đầy sơn. Hắn dùng lòng bàn tay sạch sẽ xoa lên má Vuka. Khàn giọng nói, đôi mắt hắn rất sáng, sáng như nước hồ sâu, thu hút người lữ khách ngơ ngác bước vào. Vuka bất giác nuốt nước bọt, cổ họng vốn đã khó chịu của cậu lại càng khô rát hơn. Cậu mơ hồ ậm ừ nhưng vẫn chậm chạp không đứng dậy. Tay còn lại của Nghiêm Tử Vân đặt lên eo Vuka. Hắn khẽ cười, đột nhiên dùng sức lật Vuka lại lên bãi cỏ, mái tóc mượt mà xõa trên trán người kia. Tôi rất nhớ em, khuỵu khuỵu tay trên mặt đất, Nghiêm Tử Vân ghé vào tai cậu mê hoặc nói. Nếu em không để ý tới tôi thì tôi phát điên mất. Tai Vuka run lên, cậu cử động muốn né tránh, nhưng lại bị người kia trả thù cắn lên. Hành động đột ngột khiến cậu thở dốc. Anh, nụ hôn lưu luyến bên tai đến quai hàm, nhẹ nhàng như cơn gió chiều dịu nhẹ. Trái tim của hai người đều không thể bình tĩnh. Mái tóc dài mềm mại của Vu Ca Vương vãi trên thảm cỏ mịn. Cậu mím môi nhìn Nghiêm Từ Vân. Nụ hôn đến bất ngờ nhưng dường như rất tự nhiên. Đôi môi nóng rực đột nhiên hôn xuống. Hơi thở nóng rực cướp đoạt mọi thứ trong khoang miệng. Lớp sơn khiến hai người chật vật dính chặt vào nhau. Nghiêm Từ Vân ôm chặt người mềm nhũn vô lực trên mặt đất. Điên cuồng hôn sâu. Hơi thở chống cự nhỏ vụn tràn ra từ kẽ môi. Nước bọt ngọt ngào dọc theo bờ môi bị người kia mút nuốt vào trong. Trong lòng điên cuồng, khô nóng, mê man mà lưu luyến quấn quýt cùng nhau. Sự si mê của đối phương như hòa tan vào nhiệt độ của máu. Chạy dọc khắp cơ thể dần nóng bừng lên. Đầu lưỡi của Vu Ca tê dần. Quai hàm ê mỏi, chỉ có thể hít vào không khí được bao bọc bởi mùi hương của Nghiêm Từ Vân. Hai cánh tay Vu Ca đặt trên vai Nghiêm Từ Vân như muốn từ chối lại như biết mùi biết vị không thể dừng lại. Vu Ca, Nghiêm Từ Vân buông tha đôi môi bị hắn cắn sưng đỏ lên. Thay vào đó hắn mút lấy vành tay tròn trịa. Khàn giọng kêu cậu, trái tim Vu Ca đập như trống bỏi. Từng ngóc ngách trên da đều tê dại. Ý thức dần hãm vào sự không chế mạnh mẽ này. Hơi thở của cậu càng mơ hồ nóng rực hơn. Đầu lưỡi đỏ tươi lướt lên yết hầu. Nghiêm Từ Vân nhắm mắt lại. Lời nói có sức nặng khiến người ta run lên. Hắn nói, Vu Ca, tôi rất thích em. 6 ký tự này thấm đẫm sự ngọt ngào và tình ý khiến người ta không có cách nào trốn tránh. Hòa cùng hương hoa hồng ngọt ngào thấm vào trái tim Vu Ca. Trong phút chốc cậu trợn tròn mắt, thở dốc như cá bị tách khỏi nước. Gắng hết sức vùng vẫy trong biển duy trì sự tỉnh táo. Cậu nghiêng đầu tránh đầu lưỡi lại muốn hôn xuống lần nữa. Hai bàn tay đặt trên cổ người kia của Vu Ca bắt đầu run rẩy. Cậu chậm rãi quay đầu lại. Nhìn vào đôi mắt chứa muôn vàn tình ý, nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, em là nam, em lừa anh, em xin lỗi. Cậu từ bỏ giọng nói nhẹ nhàng vẫn luôn giả vờ. Dùng giọng thật của mình. Anh, một giọng nam trong trẻo thuần khiết tràn ra khỏi môi. Vu Ca mím chặt miệng, thở gấp chờ đợi phản hồi. Hoảng loạn giống như nước mưa lạnh tầm tã dội xuống. Trái tim bồn chồn như đối mặt với hầm băng. Còn người đàn ông mà cậu đang chăm chú nhìn lại không nói bất kỳ lời nào. Đúng lúc cậu đang rầu rĩ muốn thoát ra ngoài thì bàn tay đang đặt ở thắt lưng cậu đột nhiên thăm dò vào. Nghiêm Từ Vân lại cúi đầu xuống. Kề sát môi tới chỉ để lại 3 chữ. Tôi đã biết. Hắn biết. Hắn đã biết rồi. Người hắn thích không phải là Vu Ca cải trang mà là Vu Ca. Lòng bàn tay khô ráo vuốt ve bả vai đối phương. Như muốn kéo nhóc con đang ngơ ngác trở lại biển sâu. Vu Ca không thể kiểm soát được hơi thở nhờn dính của bản thân. Sự tủi thân lại càng tích tụ chồng chất hơn. Giống như tích tụ trên đầu cành cây. Ngày càng chịu nặng. Cậu giấu đi dây thần kinh xấu hổ của mình mặc váy vào. Làm nũng đi hô. Anh ơi. Thế nhưng đối phương đã sớm biết hết mọi chuyện. Cảm giác tội lỗi, xoắn xuýt và hoảng loạn của cậu đều là những cảm giác vô vị. Uất ức khiến cậu bật khóc. Vu Ca nảy sinh ác ý. Tập trung ánh mắt nhìn rồi cắn mạnh lên đầu lưỡi của đối phương. Cậu cảm thấy như thế vẫn chưa đủ nên gặm cắn khóe miệng của Nghiêm Từ Vân một lúc lâu. Cắn đến khi cảm thấy được mùi máu mới thả lỏng răng ra. Nghiến răng nghiến lợi run giọng nói. Anh muốn chê cười tôi. Đôi mắt vốn được trang điểm bằng phấn mắt ngọc trai màu hồng nhạt khiến đôi mắt càng đỏ hơn. Vu Ca không thèm nhìn vẻ mặt của Nghiêm Từ Vân. Dùng sức lăn sang bên kia. Lau đi giọt nước mắt trực rơi. Cong chân bỏ chạy khỏi đây. Vu Ca, Nghiêm Từ Vân nhíu mày tự mắng mình. Vội vàng đuổi theo. Tôi xin lỗi vì đã không nói cho em. May là Nghiêm Từ Vân không học theo phim truyền hình. Hét lên, em nghe anh giải thích. Vu Ca cúi đầu bỏ chạy nhưng vẫn nghe hết rõ ràng lời giải thích của đối phương. Nhưng tâm trạng của cậu vẫn còn đờ đẫn. Vết son bị nụ hôn làm nhòe đi. Vu Ca không cảm nhận được cảm xúc nào. Cậu chỉ biết chạy về phía trước. Lướt qua người phụ nữ dắt chó. Chạy trốn khỏi biệt thự. Chậm rãi rời khỏi Nghiêm Từ Vân. Cho đến khi đứng ở ngã tư đường xa lạ. Cậu oan ức dựa vào tường. Đưa tay lên lau nước mắt. Vẻ mắt cậu rất cáu. Tức chết mà, thực sự tức quá đi mà. Cậu rơi nước mắt nhưng cảm thấy như vậy quá lập dị. Cậu xoay người lại đá mạnh vào tường đến nỗi chân tê dần phát đau cũng không chịu dừng lại. Vừa mắng Nghiêm Tử Vân vừa tự chửi bản thân mình. Mây đen càng lúc càng dày đặc. Cơn bão dường như sắp kéo đến. Cơn gió tù động buổi sáng phả ra một luồng gió lớn vào thành phố. Vu Ca mặc kệ bộ tóc giả đang bay loạn. Càng dùng sức đạp mạnh hơn như muốn trút bỏ hết thảy bực tức. Tức chết mình mà. Tìm được cậu rồi. Đừng tức giận. Tức giận sẽ không tốt đâu. Một giọng nam nặng nề truyền đến. Vu Ca vừa quay người lại lập tức bị một miếng vải đè lên mũi. Theo sau đó một cái túi lớn đột nhiên chụp lên người. Chủ của tôi đang đợi cậu. Cách chương.